Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tận rồi, nhưng chính là không nói cho tôi nguyên nhân ở đâu, làm như hai chúng ta thân thích như thế. Hiện tại tôi cũng không tính là người sống. Bí mật này chú còn dự định giữ đến lúc nào? Để nó thối rữa trong bụng sao? Tôi một trận mỉa mai khiến đại thúc Âu Phục cũng không biết tiếp lời như thế nào. Hắn im lặng không lên tiếng, vẫn gắp rau dùng bữa. Ước chừng 2 đến 3 phút sau, hắn buông đũa xuống nói với tôi: "Cậu thật sự muốn biết bí mật này sao?" Tôi vặn cổ nói: "Muốn." Hắn thở dài, kéo tay tôi muốn chạm vào ngực hắn. Trời, tôi sợ hết hồn. Tôi nhanh chóng hỏi hắn đang làm cái gì vậy. Đây là nơi công cộng, lại nói tôi không phải là bóng, hắn nên chú ý lời nói và hành động. Hắn liếc tôi một cái nói: "Xương sườn của cậu đếm từ trên xuống dưới, cái thứ 12 bị cong đúng không?" Tôi cả kinh, nhớ tới chuyện khi còn bé, nhưng tôi cứng rắn miệng nói: "Con người có 12 cái xương sườn, nhưng chú nói cho tôi xem cái nào không cong chứ?" Hắn lắc đầu nói: "12 chiếc xương sườn ở tình huống bình thường đều là hướng ra phía ngoài uốn lượn, dùng để bảo vệ tim và phổi, mà cái xương sườn thứ 12 của tôi là hướng vào phía trong uốn lượn." "Hướng vào bên trong?" Tôi thất kinh hô to. "Trời, đây là do tôi khi còn bé nghịch ngợm leo cây nên bị ngã, lẽ nào chú cũng bị như vậy sao?" Đại thúc Âu Phục đem áo sơ mi chỗ bụng mình đè xuống đến nỗi dán sắt vào da thịt. Tôi định thần nhìn lại, đúng như dự đoán, ở nơi xương sườn thấp nhất của hắn là một mảng da bị lõm xuống dưới. Điều này giống hệt cơ thể của tôi. Tôi nhớ hồi tiểu học đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ hỏi tôi là cái xương sườn này đã xảy ra chuyện gì. Tôi nói khi còn bé leo cây bị ngã. Bác sĩ nói: "Nếu trong tình huống cậu leo cây đem xương sườn té gãy, vậy cậu nhất định nhớ tới sự đau đớn đó. Đây không phải là bị té gãy." Lúc đó giáo viên đứng bên cạnh tôi cũng không dám hỏi nhiều. Sau đó tôi lại hỏi mẹ, mẹ cũng không biết chuyện này, liền nói một câu: "Khả năng là từ trong bụng đã như vậy." Từ trong bụng như vậy đã thấy, tôi bước tới một cuộc sống này, cái xương sườn cuối cùng này đã bị cong. Giờ khắc này, nhìn thấy tôi cùng đại thúc Âu Phục, tình cảnh giống nhau như đúc, tôi không khỏi chấn động. Đại thúc Âu Phục nhỏ giọng nói: "Tôi cứu cậu tương tự là cứu chính tôi. Tôi đã điều tra hồi lâu, cuối cùng cũng điều tra được một chút đầu mối. Chúng ta có thể là do những con quỷ tuyển chọn thân thể để đầu thai." "Cái gì?" Tôi trừng mắt, mặc dầu vẻ khó tin. "Ác quỷ đầu thai khi tìm được cơ thể phù hợp sẽ nghĩ cách tạo ra một ký hiệu, mà cách duy nhất có thể làm ra ký hiệu nhưng không thể nhìn được từ bên ngoài cũng chính là xương cốt. Chiếc xương sườn thứ 12 của chúng ta là quỷ bẻ cong." Đại thúc Âu Phục nói nhấn từng câu một. Tôi ăn không trôi cơm, cái gì cũng ăn không vào. Ngồi ở chỗ này đã lâu, hai chúng tôi tính tiền rời đi. Đi trên con đường trống trải, đại thúc Âu Phục lúc này mới nói: "Có điều cậu đừng lo lắng. Cậu không giống với tôi. Thân thể của tôi đã bị quỷ dằn vặt cho thương tích đầy mình. Cho nên tôi mới nghĩ trăm phương nghìn kế đi núi Long Hồ, lợi dụng phạm diễn thần thụ tái tạo thân thể. Cho đến giờ phút này, tôi mới từ trước mặt âm mưu bên trong đi ra. Thân thể đại thúc Âu Phục sớm đã bị quỷ dằn vặt, không ra dáng. Hắn biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mà hắn vì tự cứu mình, liền đưa ánh mắt đặt lên người tôi. Ở lần đầu tiên tôi gặp phải vài vòng lập vô hạn, hắn xuất hiện. Lần đó hắn cứu tôi, cũng chính là lần đó bắt đầu tôi triệt để tiến vào cái chồng của hắn. Đi thôn Tang Hòe tìm cát ngọc, đi núi Long Hồ tìm quan tài rửa tội, đều là một bàn tay hắn làm ra. Mục đích của hắn chính là tìm tới Phạm Diễn thần thụ, tái tạo thân thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net